Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 118. Thứ 118 chương nhìn tùy cha, nhục nhục bị nàng chụp được ủy khuất biển miệng. Một đôi long lanh nước mắt to lộ ra điểm mê man. Vì sao hôm nay này điểm không có thịt ăn? Nó chuyển quá đầu nhỏ vừa nhìn, lập tức nhìn đến đó cơ hồ che khuất sở hữu trạng vạng tia sáng. Vóc người như núi khâu bạo tuyết trắng hùng, mắt một chút liền trừng thẳng, nằm bò ở Ninh Khanh Khanh trước ngực tựa hồ sợ ngẩn cả người. Hai tiểu móng vuốt lạch cạch buông lỏng, toàn bộ đô rơi trên mặt đất, toàn thân còn tuôn rơi phát run, liền điểm này nhi tiền đồ. Ninh Khanh Khanh nhìn này chỉ làm cho thêm phiền phức vật nhỏ. Vốn tưởng rằng nó là cái gì cao cấp bảo bối. Đến kinh sợ bạo tuyết trắng hùng. Kết quả so với nàng còn không bằng đâu. Ninh Khanh Khanh ghét bỏ ngồi xổm xuống một thân tử. Dục muốn xốc lên nhục nhục. Ai biết kia bạo tuyết trắng hùng nhìn thấy dụng đến trên mặt đất nhục nhục. Cũng không tiếp tục ăn hiếp người. Cúi đầu nhìn nhục nhục. Hai con mắt không nhúc nhích. Nhục nhục sợ đến hai tiểu chân ngắn phát run. Còn là một chút hướng Ninh Khanh Khanh bên người na. Hai long lanh nước mắt nhìn Ninh Khanh Khanh. Ô ô ô ô gọi cái không ngừng, như là đang cầu cứu như nhau, nhỏ như vậy gì đó, ngươi hẳn là cũng ăn không đủ no đi, kia bạo tuyết trắng hùng nhìn qua thời gian. Hai màu trắng con ngươi lộ ra lạnh vô cùng lạnh ý. Không có một tia nhi nhiệt độ, Ninh Khanh Khanh cùng nhục nhục đứng chung một chỗ, bị ánh mắt kia nhìn, trên lưng mồ hôi lạnh là tả đi xuống rụng, hừng hực bạo tuyết trắng hùng đột nhiên mở miệng nói chuyện. Kia thật lớn thanh âm đem Ninh Khanh Khanh dọa cái quá. Vạn năm trở lên linh thú rất nhiều cũng đã mở ra linh trí. Có thể biểu đạt tiếng người. Trước mắt này chỉ mặc dù không phải rất thành thạo, thế nhưng đại khái cũng có thể nghe được ra. Ninh Khanh Khanh cúi đầu nhìn nhìn nhục nhục, lại nhìn nhìn lại bạo tuyết trắng hùng. Mặc dù không phát hiện hai giữa có bất kỳ địa phương nào trông giống địa phương. Thế nhưng trong lòng nghĩ, vạn nhất linh thú hồi bé chính là cùng lớn lên không đồng nhất dạng đâu. Hoặc là, nhìn tùy nó cha, nàng đá đá bát ở ống quần nhục nhục, uy, cái kia có phải hay không ngươi một nương, nhục nhục ô ô bầy đầu nhỏ, tiếp được Ninh Khanh Khanh càng gần, thế nhưng kia bạo tuyết trắng hùng lại cúi đầu. Nhìn nhục nhục ánh mắt lộ ra một tia nhi dịu dàng. Còn là lặp lại, hừng hực Ninh Khanh Khanh nhìn nhìn nhục nhục, lại nhìn nhìn Dung Lang. Hắn hình như bị hùng nắm trong tay, xương cốt đều phải tàn, hay là trước đêm Dung Lang lộng trở về lại nói. Nàng một phen xốc lên nhục nhục ở giữa không trung lung lay hoảng. Hướng về phía bạo tuyết trắng hùng đạo, đây là ngươi cắt ra hừng hực, đó là ta cắt ra Dung Lang. Hai người chúng ta, bất, chúng ta một người một hùng trao đổi, theo như nhu cầu, có được không? Bạo tuyết trắng hùng ánh mắt nhìn cũng không nhìn Ninh Khanh Khanh. Khả năng cho tới bây giờ cũng không ngờ, thậm chí có như thế miểu nhân loại nhỏ bé dám cùng nó nói điều kiện. Thật lớn hùng trưởng phát xuống, quát khởi sắc bén phong, đem Ninh Khanh Khanh sinh sôi thổi phiên trên mặt đất, hự hự ra khí nhi. Bảo hổ lột ra, thực sự là nhất kiện chuyện nguy hiểm mơ siêu Dung Lang, ta cũng coi như tận lực, hôm nay cái chúng ta thật muốn làm một đôi số khổ tiểu tình nhân. Ngay Ninh Khanh Khanh cho rằng bạo tuyết trắng hùng muốn một trường đập chết chính mình thời gian. Nó lại chỉ bốc lên nhục nhục, đặt ở nó thật lớn hùng trưởng trong, ô ô, ô ô ô, nhục nhục ở hùng trưởng trong dọa phát run. Hướng phía Ninh Khanh Khanh phương hướng vẫn đang gọi, thế nhưng bạo tuyết trắng hùng cũng không có bóp chết nhục nhục. Nó đem nó bỏ vào trước mặt, lè lưỡi ở nhục nhục trên người liếm một liếm, đem nhục nhục kia một thân hỗn độn mau liếm ướt sũng. Thần tình nói bất ra dịu dàng hiền lành. Hết chương.